Tại hạ là hệ thống. Chương 322, người giữ ải. Góc truyện audio.com. Sau khi bọn hắn đi rời khỏi nơi đó được một lúc, Cao Lãng trong lòng vẫn thắc mắc về đám người trên xe ngựa ban nãy. Khẽ hỏi, bọn hắn là ai? À, huynh đệ, ngươi nói bốn tên trên xe ban nãy sao? Bọn hắn là huyết đội, thành viên chỉ có bốn người. Nghe nói tổ tiên năm xưa từng là quý tộc của Hoàng Triều. Sau khi Hoàng Triều hủy diệt thì cũng sa sút theo. Dương Chí giải thích, nếu như ở phía đông đại lục những thứ liên quan đến Hoàng Triều đã hoàn toàn bị các ngươi giải thể tiêu hóa. Thông tin từ nó chỉ còn có thể tìm trong sách lịch sử hay truyền thuyết truyền miệng. Thì nơi đây ngươi có thể được chứng thực rất nhiều thứ liên quan. Ở bờ biển giao thương buôn bán nên văn hóa còn mờ nhạt. Nhưng càng vào sâu trong đất liền, dấu vết của Hoàng Triều càng đậm. Ngoài học viện ra, còn có cả quân đội và quý tộc. Dương Chí nói nhỏ, ta thấy người xung quanh đây rất sợ bọn hắn. Cao Lãng nói, điều đó là tất nhiên. Tuy ngươi có thực lực, nhưng nếu không thể hiện ra, thì sẽ không có ai biết đến ngươi mà sợ hãi cả. Nếu muốn thể hiện điều đó, vậy hãy đi đến bạo nộ đấu trường. Một đấu trường sinh tử do Nạp Lan gia tộc cai quản. Dương Chí cười nói, đấu trường này năm xưa chỉ dành cho các nô lệ và tù nhân. Nhưng sau khi Nạp Lan gia tộc tiếp quản, nơi đây đã biến thành vùng đất chỉ dành cho kẻ mạnh. Vinh quang, hoặc chết, rồi cuối cùng nơi đó cũng chỉ là chỗ mua vui cho đám người. Viêm Ấu Lăng nói, Dương Chí nhìn sang, theo luật thép của Nạp Lan gia tộc, những kẻ muốn trở thành cao tầng của gia tộc, không phải cứ cảnh giới cao là có thể, còn cần phải tự mình giao chiến bên trong đấu trường. Số trận thắng bọn hắn đạt được bên trong đấu trường càng cao, vậy địa vị bên trong gia tộc càng lớn. Viêm Ấu Lăng lâm vào im lặng, nàng vốn không nghĩ đã đứng bên trên bọn hắn, kiểm soát những kẻ nằm bên trong đấu trường. Nạp Lan gia tộc không có ích lợi gì khi đích thân gia nhập vào nơi tàn khốc ấy. Được rồi, hiện tại chúng ta tới đây không phải để nghe chuyện Nạp Lan gia tộc ra sao? Ngươi vẫn là nói thẳng nội dung nhiệm vụ lần này đi. Cao Lãng cắt lời, ban nãy khi nhìn thấy hành động của Viêm Ấu Lăng, Dương Chí còn hiện lên vẻ thích thú. Chỉ là ngay khi nghe thấy nàng nói đến bạo nộ đấu trường với vẻ coi thường, thái độ của hắn lập tức chuyển biến rõ rệt. Xem ra nơi này đối với hắn có một tầm quan trọng không hề đơn giản. Nơi này không thích hợp, vẫn là để vào trong ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Dương Chí đảo mắt nhìn quanh dòng người đi đường nói. Sau đó bọn hắn tiếp tục di chuyển về phía trung tâm nơi này. Chỉ là do thái độ ban nãy, nên không ai còn hứng thú trò chuyện. Bầu không khí xung quanh bị trở nên tẻ nhạt. Đến nơi rồi. Dẫn bọn hắn tiến vào trung tâm tòa thành, Dương Chí lạnh nhạt nói. Cao Lãng dõi mắt ngẩng cao đầu nhìn lên bức tường cao chót vót trước mặt mình. Nơi này, là một tòa pháo đài khổng lồ cao hơn 1000 mét với 3 bức tường lớn xếp trụm vào nhau thành hình tam giác. Cảnh tượng trước mặt, quả thật vô cùng hùng vĩ. Nơi này là trung tâm tòa thành, cũng là địa bàn của Nạp Lan gia tộc. Chuyện tiếp theo các ngươi đừng nói gì hết. Cứ việc theo sau chân ta là được. Dương Chí nhắc nhở, xung quanh tòa pháo đài này, binh lính đi lại dồn dập, mọi khu vực đều được canh phòng vững chãi. Tuy từ khí tức đám binh lính tỏa ra, mới chỉ là linh hải cảnh tứ trọng, đối với Cao Lãng hiện tại là quá yếu, nhưng đối với người nơi đây, lại không phải tầm thường, vì những tên này mới chỉ là binh lính cấp thấp nhất mà thôi. Theo chân Dương Chí, bọn hắn an toàn đi qua 3 cánh cổng bằng đồng đá khổng lồ vào bên trong. Chỉ là vừa mới đến cửa thứ 4, chuẩn bị tiến lên tầng trên tòa pháo đài, liền bị một lão già trang phục đỏ sẫm cùng với đám binh lính canh gác ở đấy ngăn lại. Dương Chí, thời gian gần đây, người mới đến liên tục đi vào bên trong tòa pháo đài này. Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Trên tay giờ quyển sách dày cộp. Lão già đóng quyển sách lại, chậm rãi nói, thủ lão, ta thật không biết rõ, dù sao ta cũng chỉ là một tên giữ ải quèn mà thôi. Dương Chí bình thản đáp, Cao Lãng chú ý nhìn lên lão già. Hắn thấp hơn đám binh lính phía sau một cái đầu. Không phải vì hắn lùn, mà vì đám binh lính phía sau lưng hắn dáng người quả thực rất lớn. Khuôn mặt hơi dữ tợn cùng nghiêm khắc, con ngươi tràn đầy sắc bén. Hai bàn tay mà lão già để lộ ra, chẳng chịt những vết sẹo. Nhìn lướt qua Cao Lãng cùng với Viêm Ấu Lăng, lão già hỏi, thế sao, vậy hai người lạ mặt phía sau lưng ngươi là ai? Bọn hắn là người giữ ải mới. Dạo gần đây người tham chiến trong đấu trường càng ngày càng nhiều. Cần bổ sung thêm người giữ ải. Dương Chí nói, người giữ ải sao? Lão già hơi thì thầm. Máu thời gian gần đây, chảy hơi nhiều. Hy vọng ngươi đừng có chết từ cửa đầu tiên. Lão già nhìn Cao Lãng cười quái dị. Đi đi, đã tạ thủ lão. Dương Chí vội nói, quay lưng gật đầu với hai người. Sau đó dẫn bọn hắn vào trong. Mới chỉ là linh đan cảnh, bên trong pháo đài này, đến cả nguyên anh cảnh còn chết. Lão già lắc đầu, rầm, gào, ba người vừa mới tiến lên tầng trên, liền nhìn thấy trước mặt một người với kích thước to lớn với khuôn mặt quái dị bị biến dạng. Hắn để trần lộ ra vết sẹo nằm chéo trước ngực đi cùng với vết sẹo chỉ khâu cắm sâu vào trong da thịt. Từng làn khí huyết màu đỏ bốc lên từ chỗ vết sẹo đó càng khiến hắn thêm phần hung dữ. Một tay hắn bóp cổ một người khác ấn xuống mặt sàn gạch vỡ. Một tay thì tóm lấy chiến phủ vô cùng dữ tợn. Vụt, bỗng từ phía sau lưng tên đó, bay ra một cây rìu. Nó lao qua người tên to lớn kia, chui rìu ghìm lấy cổ hắn lại, sau đó kéo vào bên trong bóng tối. Rầm, rầm, từ bên trong đó. Từng tiếng va đập điên cuồng vang lên, ngay cả những bức tường dày cộp xung quanh cũng phải rung chuyển như sụp đổ bất kỳ lúc nào. Dương Chí chỉ hơi chần chờ vài giây, liền tiếp tục dẫn lên tầng trên, lạnh nhạt nói, những chuyện như vậy xung quanh đây xảy ra rất nhiều, ngươi tốt nhất đừng nên quản, kiến trúc đổ vỡ một lúc sau sẽ có kẻ đến xây dựng lại thôi. Dương Chí nhắc nhở, nếu ngươi sống ở đây, đang ngủ ngon đột nhiên có một kẻ điên xông vào tàn phá căn phòng của ngươi thì sao? Viêm Ấu Lăng hỏi, vậy chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt. Dương Chí nói, bọn hắn tiến lên thêm ba tầng nữa. Đi qua một khu vực canh gác cẩn mật, tiến sâu vào sau hành lang, vào một căn phòng khép kín. Ngay khi bước vào bên trong, Cao Lãng liền cảm nhận được thêm hai khí tức nữa. Không hề kém hắn là bao nhiêu. Giới thiệu với mọi người, vừa mới tiến vào bên trong, Dương Chí đột nhiên cất cao giọng nói, Nhất Quỷ, Viêm Quỷ, sau đó hắn quay sang chỉ vào hai người lạ mặt đeo mặt nạ đại quỷ bên trong. Cuồng Quỷ, Nộ Quỷ, Huyết, hóa ra trong cái đám này, vẫn còn có nữ nhân sao? Một tên đeo mặt nạ gọi là Nộ Quỷ Huyết Sáo vui vẻ nói. Hắn ngồi dậy, chỉnh lý chút trang phục. Tiến lên nắm lấy tay phải Ấu Lăng, ngươi có hay không hứng thú, đêm nay chúng ta đơn độc trò chuyện tâm sự làm quen cho thêm phần thân mật. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta vô cùng có kinh nghiệm, vụt, Viêm Ấu Lăng không nói hai lời, một chân đưa lên đá chéo vào cổ hắn, rầm, đòn đánh này không hề dư lực chút nào, đánh hắn va chạm làm nứt vách tường bên kia, giấy tờ bên trong bay rơi là tả. Bộp bộp, làm tốt lắm, ta nhịn tên này lâu lắm rồi. Cuồng Quỷ vỗ tay cổ vũ. Nộ Quỷ từ dưới nền gạch đứng dậy. Vuốt cổ lẩm bẩm, sảng khoái thật đấy, nhưng ta vẫn thích những người nhẹ nhàng hơn. Viêm Ấu Lăng cả người trở nên âm trầm. Không nói gì đi qua một góc ngồi xuống. Cao Lãng mỉm cười lắc đầu. Sao hắn cứ có cảm giác, những người xung quanh đây căn bản không biết dùng đầu óc vậy chứ. Được rồi, vậy là mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, ba người bên phía Tây Đại Lục, hai người phía Đông Đại Lục, phía Bắc Đại Lục không có ai, ta sẽ công bố chi tiết nhiệm vụ lần này. Dương Chí cười nói, khoan đã, lời nói Viêm Ấu Lăng đột nhiên vang lên, nhiệm vụ này ta không có đồng ý tham gia, cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh trong giây lát, cái gì chứ, vậy ngươi tới đây làm gì? Nộ Quỷ hỏi. Viêm Ấu Lăng liền chỉ về phía Cao Lãng, ta đi theo hắn, gương mặt Dương Chí hơi tối lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì. Lạnh nhạt quay sang Cao Lãng hỏi. Vậy còn ngươi thì sao? Ta có tham gia, đây là đơn tiếp nhận nhiệm vụ của ta. Cao Lãng nói xong liền đưa ra tờ giấy ghi chép nhiệm vụ chứng minh. Sắc mặt Dương Chí hơi hòa hoãn lại. Vậy là chúng ta có 4 người. Kỳ thực nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ phụ trách hậu cần thôi. Không cần phải đích thân chiến đấu. Vậy nên không quan trọng quá về quân số. Nếu không phải vậy, ánh mắt hắn hơi liếc Viêm Ấu Lăng. Liền nói tiếp, thân phận mọi người hiện tại sẽ lấy danh nghĩa người giữ ải để ở tại đây. Ta chỉ có một lưu ý, tuy là người giữ ải. Cũng phải bảo toàn thực lực, đừng để bị thương không hồi phục kịp trước khi thời gian nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau. Ai có điều gì thắc mắc không? Ta có thắc mắc, Cao Lãng vội nói. Người giữ ải là cái gì? Nhất quỷ vì là người phía đông nên không hiểu phải không? Đơn giản người giữ ải giống như những kẻ canh gác các tầng liên đấu bên trong bạo nộ đấu trường. Cuồng quỷ cười nói, bên trong bạo nộ đấu trường có 3 loại người. Loại đầu là những kẻ bị ép tham gia. Thường thi đấu chỉ có ngươi sống ta chết. Loại thứ hai là những kẻ chủ động tham gia. Bọn hắn lao vào để chiến đấu kiếm thêm kinh nghiệm giao chiến. Còn loại thứ ba, chính là người giữ ải. Khác với 2 loại trước sắp xếp đối thủ ngẫu nhiên, người giữ ải được phép tự do lựa chọn đối thủ cho mình. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có 1, đánh bại đối thủ trước mặt, không cho những kẻ đó tiếp tục chiến thắng. Cách chương.